Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hầu Vân Lai gấp. Dương Trần cái trán hiện ra hắc tuyến, cúi đầu đi tới, vừa muốn tọa hạ, một cái hơi có vẻ chói tai tiếng cười lạnh, đột nhiên từ cái kia dáng người thon thả thiếu nữ trong miệng truyền ra. Hàng trước vị trí, cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Nữ tử kia trên mặt lộ ra khinh thường, ánh mắt còn mang theo chán ghét thần sắc, nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần nhướng mày, nhìn xem một bên cười trên nỗi đau của người khác Triệu Nhược Yên. Hắn có chút căm tức, nữ tử này người khác không nhằm vào, hết lần này tới lần khác nhằm vào hắn. Trương Vân Sơn cũng mặt lộ vẻ không hài lòng, nói: "Hạ Huyên, ngươi đây là ý gì?" Hạ Huyên là cùng Trương Vân Sơn là cùng tên thiên kiêu một trong. Hạ Huyên thản nhiên nói, chỉ là cho rằng có chút đệ tử, bản thân thực lực không có nhiều, nhưng dù sao thích ra đầu ngọn gió, ngồi ở phía trước, sợ là muốn ném mặt của chúng ta. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nói, xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin. Hy vọng thi đấu phía trên, ngươi đừng đụng đến ta. Hạ Huyên đôi mi thanh tú nhíu một cái, mười phần không vui, chỉ là mang trên mặt cao cao tại thượng thần sắc, giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi. Dương Trần hai mắt lạnh xuống, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Hầu Vân Lai, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh, xếp hạng cao người chiến thắng. Hạ Huyên đang lo không có cơ hội hào hào dẫm dẫm mạnh Dương Trần, lúc này lạnh lùng nói, ngươi như thua, đem thiên hương các đưa tặng ngươi tất cả bảo vật, đều giao ra. Dương Trần hai mắt nhắm lại, lúc này minh bạch vì sao cái này Hạ Huyên nhắm vào mình. Nguyên lai là đỏ mắt chính mình đoạt được, bất quá, cũng không kỳ quái, dù sao đó là giá trị 100.000 linh thạch hạ phẩm kỳ chân dị bảo, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu là ngươi thua, liền cho Hầu Vân Lai làm 1 năm bạn gái. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, vô luận là Triệu Nhược Yên, Trương Vân Sơn, hay là Hạ Huyên, Hầu Vân Lai đều là ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều phủ, đầu đều chuyển không đến cong. Một giây sau, Hầu Vân Lai sắc mặt chính là biến đổi, hắn đột nhiên đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, dị thường lo lắng nói, không được. Dương Trần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Hầu Vân Lai vậy mà lại phản đối. Cái này không giống người sau tác phong a. Có thể câu nói tiếp theo, kém một chút không có để Dương Trần khí bối đi qua. 1 năm quá ngắn, ít nhất phải 10 năm. Không, 100 năm. Hầu Vân Lai cơ hồ là đang giống, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra cười quái dị bộ dáng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu Vân Lai vẫn không quên nhắc nhở, Dương Trần, người xuất ra lớn như vậy tiền đặt cược, tuyệt đối không thể ăn thua thiệt a. Thế này sao lại là sợ Dương Trần ăn thiệt thòi? Rõ ràng chính là Hầu Vân Lai muốn chiếm tiện nghi. Vô sỉ, Hạ Huyết khí toàn thân phát run, nàng thân là thiên kiêu, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, hôm nay thế mà bị Dương Trần cùng Hầu Vân Lai hùn vốn khi nhục. Trong lúc nhất thời ngực kịch liệt chập trùng, Hầu Vân Lai nhìn xem Hạ Huyên ngực, nuốt nước miếng một cái, hai mắt tỏa ra quang mang, phảng phất tại đang mong đợi cái gì. Nói ra, ngươi đến cùng đánh cược hay không? Hắn so Dương Trần sốt ruột, ta giết ngươi. Hạ Huyên lập tức không thể nhịn được nữa, đưa tay liền muốn cho Hầu Vân Lai một bạt tai. Người sau phảng phất thường xuyên gặp được loại tình huống này, vậy mà bá một tiếng, tránh qua, tránh né, hảo nam không cùng nữ đấu. Hầu Vân Lai chạy đến Dương Trần sau lưng, cực kỳ đại khí hừ một tiếng. Dương Trần cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nhìn Hạ Huyên kinh ngạc, trong lòng dị thường sảng khoái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có đánh cược hay là không? Hạ Huyên hung hăng cắn răng, nghĩ thầm nếu là thu hoạch được giá trị 100.000 kỳ chân dị bảo, thụ điểm ủy khuất cũng không tính là gì. Nhân tiện nói, cược thì cược, nhưng tiền đặt cược nhất định phải là 1 năm. Có thể, Dương Trần nhàn nhạt đáp lại. Hầu Vân Lai đầu tiên là có hơi thất vọng. Thời gian 1 năm, quá ngắn, bất quá lập tức thật hưng phấn reo hò một tiếng. Vội vàng ôm lấy Dương Trần cánh tay. Nói, Trần ca, ta tương lai 1 năm, hạnh phúc. Có thể nhờ cả ngươi. Ngươi ngàn vạn muốn thắng a. Dương Trần toàn thân nổi da gà mất rồi một chỗ, dọa đến mau đem cánh tay rút trở về, đảm bảo nói, ta nhất định thắng, Hạ Huyên chính là ngoại môn thiên kiêu một trong, thực lực nhất định là sâu không lường được. Hầu Vân Lai hai mắt có chút đỏ lên, nói, Trần ca, thi đấu trước đó, ta cố ý hướng sư phụ cầu một kiện phòng ngự bảo vật. Ngươi cầm, nói, hắn liền đem tay trên cổ, một cái nhìn như phổ thông vòng tay, đưa cho Dương Trần, Hầu Vân Lai sư phụ, thế nhưng là nội môn một vị thần bí trưởng lão, thực lực cực kỳ cường đại, là ngự hồn cảnh cường giả. Vòng tay này nhìn như phổ thông, nhưng nhất định có chỗ bất phàm. Dương Trần có chút trợn mắt hốc mồm, hắn lúc đầu không muốn. Có thể Hầu Vân Lai lại một bộ ngươi có muốn hay không? Chính là hủy ta chung thân đại sự bộ dáng. Hắn đành phải nhận lấy. Nhưng là, Hầu Vân Lai vẫn là không yên lòng. Lại đưa cho Dương Trần một cái ngọc châm. Nói, Trần ca, đây là ta bái sư thời điểm. Sư phụ cho ta vật bảo mệnh. Ta một mực không có cam lòng dùng. Cho ngươi, cái này không tốt lắm đâu. Dương Trần chóng mặt nói, đều là vật ngoài thân. Hầu Vân Lai kiên định lắc đầu, lập tức cảm giác vẫn có chút không ổn thỏa. Cắn răng một cái, lại lấy ra một thanh dài nửa trượng đại chùy màu đen đến. Nói, Trần ca, đây là sư phụ ta cùng tông chủ đánh cược lúc, giúp ta thắng tới bảo khí, ngưng huyết cảnh liền có thể vận dụng. Cái này, mượn trước ngươi dùng. Lần này Hầu Vân Lai không có cho, chủ yếu là sợ hắn sư phụ trách tội, dù sao cái này màu đen thiết chùy hơi có chút lai lịch. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, thật sự là không nghĩ tới, Hầu Vân Lai vì trợ giúp chính mình chiến thắng, ngay cả chân quý như vậy bảo khí đều lấy ra. Không chờ Dương Trần nhận lấy, một bên Hạ Huyên sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng vừa vội vừa hận, gầm nhẹ nói, các ngươi gian lận, ta không cá cược. A, Hầu Vân Lai ngây ngốc một chút, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, lộ ra cực kỳ lo lắng thần thái. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cho Hạ Huyên ép, đổi ý không cá cược. Dương Trần mấy người cũng đều kinh ngạc một chút, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhìn vẻ mặt tái nhợt Hạ Huyên, người sau mặt phẳng phất có thể chảy ra nước. Hầu Vân Lai hơi một do dự, thương lượng, Hạ Huyên, đây chính là giá trị 100.000 linh thạch hạ phẩm a, nhiều thích hợp mua bán, tranh thủ thời gian cược đi. Hạ Huyên khí toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng to, mặc dù giá trị 100.000 linh thạch hạ phẩm, có thể các người cũng không thể như thế chơi xỏ lá. Ngay cả bảo khí đều đã vận dụng, nếu không dạng này, ta đem cái này phòng ngự vòng tay cầm về. Ngươi thấy thế nào? Hầu Vân Lai theo bản năng hỏi, ngươi cút cho ta. Hạ Huyên gầm thét hô, nàng thế nhưng là dùng trong sạch của mình làm tiền đặt cược. Sao có thể như vậy cò kè mặc cả? Nếu không, cái này bảo mệnh cây châm cũng không cho Dương Trần. Hầu Vân Lai chớp mắt, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, một loại dự cảm không tốt từ từ nổi lên. Hắn gặp Hạ Huyên không nói lời nào, chỉ là phát run, liền vội Nói ra, ta một kiện bảo vật đều không mượn Dương Trần, các ngươi tranh thủ thời gian tiếp lấy cược đi. A, Hạ Huyên ngửa mặt lên trời tê tâm liệt phế kêu một tiếng. Tóc dài mạn thiên phi vũ, phảng phất giống như điên, một cỗ lửa giận ngập trời, lập tức từ trên người nàng bộc phát ra, sát ý vô tận, ngưng kết thành băng hàn triệt cốt lạnh ý, quét sạch bốn phía. Khụ khụ, chương này đầu lưỡi chính mình viết thời điểm, nước mắt đều muốn bật cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.